Phượng Hí Đông Cung, quyển 1, góc truyện audio.com. Phượng Hí Đông Cung, quyển 1, chương 24, ôm cây đợi thỏ, gác sách, com đêm đến. Phượng Chiêu Hoa vô cùng bất đắc dĩ chọn cách ôm cây đợi thỏ. Ngồi vắt trên xà ngang khuê phòng của mình, buồn tẻ nhìn chiếc giường lớn mềm mại mà trong lòng có phần bất mãn. Ngày tốt cảnh đẹp thế này, nên là thời cơ tốt để đi gặp Chu Công. Nhưng bây giờ nàng lại gia nhập vào hàng ngũ đầu trộm đuôi cướp. Tạo hóa thật trêu ngươi. Đang lúc than vãn, phía dưới đột nhiên có tiếng động. Hai mắt Phượng Chiêu Hoa nhíu lại. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Trên mặt đất, vô số con bò cạp kết đội kéo dài lũ lượt bò về phía giường. Móng vuốt ma sát mặt đất phát ra tiếng sạt sạt trong đêm khuya nghe cực kỳ chói tai. Rợn cả tóc gáy, Phượng Chiêu Hoa hơi nhướng mày. Đáy mắt cười như không cười. Quan sát những con bò cạp với vẻ chú tâm hiếm thấy. Lúc này mới biết, thì ra lũ bò cạp đoàn kết lại cũng dọa người đến thế. Ít nhất, nếu như nằm ở trên giường là đại gia khuê tú đơn thuần khác. Mà trong phòng cũng không có Long Tiên Long Liễm Thần lưu lại. Vậy thì, chưa tới một canh giờ, trên giường sẽ xuất hiện một khối xác khô. Tới tận cửa chăm sóc hết lần này tới lần khác. Hơn nữa lần này hạ thủ còn ngoan độc hơn cả lần trước. Xem ra, đối phương đã quyết tâm muốn đối địch với nàng. Phượng Chiêu Hoa thở dài một tiếng. Nếu đối phương không thu tay lại, vậy thì chặt đứt tay của bọn họ thôi. Đại khái qua thêm một khắc nữa, bò cạp đã xuất hiện trạng thái yếu dần. Chân cũng có vẻ sụi lơ vô lực. Nhích tới nhích lui vẫn quanh quẩn ở nguyên tại chỗ trong phạm vi một sen. Ti, mét, két, tiếng cửa phòng bị đẩy ra. Một tên hắc y che mặt nghênh ngang tiến vào như đến chỗ không người. Điểm duy nhất có thể thấy được, hắn cứ như hiểu rất rõ bản thân mình đang ở nơi nào vậy. Bước đi rất cẩn thận, từ lúc tiến vào cửa đến khi tới gần cạnh giường, không hề va chạm phải bàn ghế. Hắc y nhân nhanh chóng xốc màn giường lên. Lúc đầu khi thấy bò cạp khắp giường thì đắc ý không thôi. Nhưng rất nhanh liền nhận ra điều bất thường. Đang muốn rời đi, trên cổ lại bất ngờ xuất hiện một thanh kiếm lạnh lẽo. Tự nói, hay đợi ta hỏi ngươi đáp. Trong giọng nói hời hợt của Phượng Chiêu Hoa lộ rõ sự tức giận. Nàng không thích bị người lạ quấy rầy, cực kỳ không thích. Hắc y nhân không trả lời. Cầm khẽ động, lợi kiếm đột nhiên xoay nhanh như trong chóng. Thân kiếm lạnh lẽo đánh mạnh vào cổ họng hắn. Á, theo tiếng kêu thảm thiết bị nghẹn. Một viên thuốc màu trắng từ trong miệng hắc y nhân bay ra. Tiếp theo Phượng Chiêu Hoa ung dung lấy ra khăn thêu. Tay trái rũ nhẹ dùng khăn thêu bọc lại viên thuốc. Trên mặt cũng thoáng hiện vẻ không kiên nhẫn. Nói, đừng phí tâm tư nữa. Tạm thời ta chưa muốn cho ngươi chết. Ngươi là ai? Không phải theo như tình báo nói Nhị Thiên Kim Tướng Phủ là người tay trói gà không chặt sao? Ta là ai không quan trọng. Nói xong, Phượng Chiêu Hoa thành thạo lật chuyển thân kiếm. Dùng chuôi kiếm phong tỏa huyệt đạo hắc y nhân. Sau đó tiện tay vứt đi trường kiếm. Theo tiếng lẻng xẻng, thanh kiếm bay thẳng vào vỏ kiếm trên vách tường phía bên trái. Cực kỳ ăn khớp, rõ ràng. Nó vốn chính là một thể. Hắc y nhân nghiêng đầu nhìn, kinh ngạc không thôi. Thanh kiếm kia như được khảm giữa khung tranh, như được kết hợp với núi cao vách đá trên vải vẽ tranh sơn dầu. Cự ly khoảng cách cực ngắn, không thể nào nhìn ra trong bức tranh lại cất giấu một thanh kiếm sắc trắng trợn như thế. Tựa hồ như nơi đó chỉ là một bức họa. Bình thường đến ngay cả hắn thân là sát thủ mà cũng không có khả năng để ý tới nó. Mà thói quen của sát thủ đó là rất mẫn cảm với vũ khí. Xem ra, mấy lần thất thủ cũng không phải tình cờ. Nàng ta tuyệt đối không phải là khuê các nữ tử bình thường. Không thèm đếm xỉa đến vẻ bàng hoàng của hắc y nhân. Phượng Chiêu Hoa tự mình kéo ghế tới ngồi xuống phía sau cách chỗ hắn hơn một thước. thận trọng xem xét viên thuốc màu trắng kia một hồi. Thuốc của Dạ Ưng Điển. Trong tiếng lẩm nhẩm tự hỏi dường như còn mang theo vài phần vui vẻ. Thuốc của Dạ Ưng Điển mà nàng ta cũng biết. Vẻ mặt Hắc Y Nhân khiếp sợ. Muốn nghiêng đầu nhìn cho rõ mặt nàng. Nhưng cố cách nào thân hình cũng không thể nhúc nhích. Chỉ dựa vào cổ vốn không thể nhìn tới phía sau. Nghiêng mắt chỉ có thể nhìn thấy vài sợi tóc thấp thoáng bay bay. Phượng Chiêu Hoa hỏi. Là Phi Oanh Các sao? Chấm. Hắc Y Nhân không hiểu ý nàng cau mày. Theo ta được biết, tin tức của Dạ Ưng Điện đều mua được từ Phi Oanh Các. Đúng vậy. Chính vì vậy, hắn mới tin chắc không nghi ngờ những tình báo có liên quan tới nàng. Tình báo từ Phi Oanh Các bán ra xưa nay chưa hề giả. Nhưng lần này lại xảy ra trường hợp ngoại lệ. Phượng Chiêu Hoa cất viên thuốc vào. Lạnh nhạt nói. Sau nửa canh giờ huyệt đạo của ngươi sẽ tự động giải. Trở về truyền cáo với Lam Ưng. Tạm thời dừng ngay việc ám sát Phượng Chiêu Hoa. Trong vòng 3 ngày ta nhất định sẽ cho Dạ Ưng Điện một lời giải thích hợp lý. Ngươi không phải là Phượng Chiêu Hoa. Hắc Y Nhân cả kinh nói. Không phải. Bỏ lại hai chữ lạnh tanh. Phượng Chiêu Hoa đứng dậy rời đi. Hắc Y Nhân mờ mịt không hiểu. Nếu nàng ta không phải là Phượng Chiêu Hoa, mà tình báo Phi Oanh Các cung cấp cũng không có sai. Phượng Chiêu Hoa xác thực chỉ là thiên kim khuê các bình thường. Vậy rốt cuộc nàng ta là ai? Vì sao trong tình báo Phi Oanh Các cung cấp cũng không có nhắc tới bên cạnh Phượng Chiêu Hoa có cao thủ? Rời khỏi tướng phủ, Phượng Chiêu Hoa đến thẳng Vân Nghê Lâu. Mặt không cảm xúc gõ cửa phòng Tô Tứ. Không nhìn ra hỉ nộ. Tô Tứ vội vàng mở cửa. Cười hì hì nói. Tiểu thất, ta biết ngay tối nay muội sẽ đến. Muội xem, cả y phục ta cũng chưa thay. Vì sợ mặc y phục mất thời gian không kịp gặp muội. Phượng Chiêu Hoa nhàn nhạt lườm hắn. Sau đó ngồi xuống nói. Bao nhiêu bạc? 1 vạn. Chỉ trị giá 1 vạn. Phượng Chiêu Hoa vô cùng bất mãn với giá trị của mình. Âu, Tô Tứ cười nói. 1 vạn lượng hoàng kim. Tứ ca, sau này muội còn có thể tin tưởng huynh không? Chấm. Phượng Chiêu Hoa thở dài. Mặt lộ vẻ bị thương. Có thể, dĩ nhiên có thể. Ý thức được mình đùa giỡn quá trớn. Tô Tứ liền vội vàng giải thích. Muội nghĩ xem, tứ ca ta là người làm ăn, không thể đuổi đi khách hàng. Nhưng Lam Ưng cần tư liệu của muội, ta đương nhiên không thể đem muội đi bán, nhưng cũng không thể bán tin tức giả. Muội cũng biết, Phi Oanh Các xưa nay chưa hề bán tin tức giả. Tứ ca ta cũng không thể tự tay đập đi tấm chiêu bài vàng này. Dừng lại một chút, Tô Tứ mới nói tiếp. Vì vậy ta đã nghĩ ra cách làm vẹn cả đôi đường. Đem tư liệu Phượng Chiêu Hoa bán cho hắn. Giữ lại thân phận của Phượng Thất. Phượng Chiêu Hoa dương mắt nhìn y chằm chằm nói. Huynh biết ta hỏi là không là chuyện này. Ta, Tô Tứ thở dài nói. Nói cho cùng bọn họ cũng không phải là đối thủ của muội. Cứ coi như thêm chút màu sắc cho cuộc sống nhạt nhẽo của muội đi. Trong lời nói rõ ràng có vẻ chột dạ, chính xác hơn là tăng thêm niềm vui cho cuộc sống tẻ nhạt của huynh mới đúng. Phượng Chiêu Hoa nói, thấy Phượng Chiêu Hoa vẫn không chịu bỏ qua. Tô Tứ hạ quyết tâm nói, ta tiết lộ cái bí mật này, coi như là bồi thường muội. Như vậy được rồi chứ? Không cần, Phượng Chiêu Hoa nhã nhặn từ chối. Vậy muội muốn sao? Tô Tứ bắt đầu lo sợ. Dựa theo sự hiểu biết của hắn về nàng, càng bình tĩnh thế này, bão táp kéo tới sau đó chắc chắn càng đáng sợ hơn. Quả nhiên, không đợi Tô Tứ thương tiếc cho bản thân xong, Phượng Chiêu Hoa liền đánh thẳng hắn vào địa ngục, đi giải quyết chuyện này. Đừng để sát thủ Dạ Ưng Điện xuất hiện trong phạm vi 100 dặm của muội nữa. Hà, ta không muốn nợ tình của Lam Ưng. Nợ tình cũng chính là nợ bạc nha. Còn nữa, tịch thu 1 vạn lượng hoàng kim của lần này. Dứt lời, Phượng Chiêu Hoa tiêu sái đứng dậy rời đi. Nè, đây là tiền mồ hôi nước mắt của ta mà. Muội không thể chèn ép xương máu của ta được. Tô Tứ đau lòng, nhẹ giọng kêu rên. Nếu nơi này là đồng không hưu quạnh không một bóng người, nhất định hắn sẽ kêu khóc một trận cho đã. Hắn muốn kiếm chút bạc cũng thật khó khăn hết sức. Cách chương.